Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, như thế nào sát khí? 18 vạn trấn tinh vệ phong tỏa đình viện, sát khí ngưng kết thành lục tôn sát phạt bóng người, che kín bầu trời, phàm là tiếp xúc được sát khí hoa cỏ cây cối, đều chớp mắt khô héo biến thành màu đen, không tồn chút nào sức sống. Nhưng ở trong đình viện, nhưng không một chút sát khí. Sở Hành Vân tiêu sái mà ngồi, chè chén ấm bên trong rượu ngon. Này một giọt nhỏ rượu nhiễm ướt ấn vạt áo, để thuần hương dày đặc hương rượu khí tức lan tràn ra, tràn ngập với đình viện các nơi. Một bên trong một ở ngoài, dường như hai phe thế giới, để cả vùng không gian bầu không khí trở nên quỷ dị lên. Đoàn người thần thái kinh ngạc, trong lúc nhất thời quên suy nghĩ. Trong mắt chỉ có Sở Hành Vân tiêu sái dáng người. Hô một tiếng, lại gió nổi lên rồi. Gió tanh đảo qua 18 vạn trấn tinh vệ, phát sinh tê tê muộn trầm giọng âm. Này tràn ngập với hư không sát khí quay cuồng lên. Lúc này mới để tứ đại gia chủ phục hồi tinh thần lại. Biểu hiện trên mặt nhất thời khó coi đến cực điểm. Lạc Vân, người liền muốn chết đến nơi rồi. Lại còn ở giả thần giả quỷ. Thực sự là thật quá ngu xuẩn. Đoạn Thuần âm thanh chen lẫn chất phác linh lực. Một lời hạ xuống, đột nhiên đánh vỡ cứng ngắc không gian. Bàn tay liên tục vung lên, để trấn tinh vệ tiếp tục hướng phía trước áp bức. Giả thần giả quỷ, các ngươi những này người cũng xứng. Sở Hành Vân phản lại khi cười to. Chỉ thấy bàn tay hắn run lên, đem rượu ngon ngửa đầu chút xuống. Nhất thời để đám người lần thứ hai thần thái dại ra. Tại bọn họ trong mắt, giờ khắc này Sở Hành Vân, thật giống không còn là tư thái dâng trào vạn kiếm các chủ, mà là độc thích trưng diện rượu tiêu sái tửu tiên, không chút nào đem 18 vạn trấn tinh vệ để ở trong mắt. Quãng thời gian trước, người bên người cường giả dồn dập rời đi thánh tinh thành. Hôm nay, Liễu Mộng Yên, Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng ba người cũng dưới lần lượt rời đi. Chuẩn một tòa đình viện. Chỉ có ngươi một người độc thủ. Hiện tại ngươi không phải giả thần giả quỷ. Lại đang làm chi? Âu Trọng Khôi lạnh giọng nở nụ cười. Cảm thấy Sở Hành Vân là ở cố làm ra vẻ bí ẩn thôi. 18 vạn trấn tinh vệ. Tất cả đều là địa sát tu vị. Trên người chịu sát khí. Là tinh thần cổ tông mạnh nhất chi quân. Hiện tại, ngươi càng bị lục sát chiến trận vây quanh. Cho dù ngươi tu vị đã đạt âm dương cảnh giới, cũng đừng hòng giết ra khỏi trùng vây. Coi như có cường giả xuất thủ cứu giúp, cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn đem tòa này lục sát chiến trận phá tan. Ta thực sự không nghĩ tới ngươi hôm nay có thể làm sao sống tạm xuống. Mạc Vô Vi cùng Đằng Cực đồng thời mở miệng nói. Bọn họ từ đầu đến cuối đều đang quan sát bốn phía, phát hiện trong đình viện chỉ có Sở Hành Vân một người. Căn bản không tồn cái khác cường giả. Cho tới những kia vây xem mà đến đám người, bọn họ căn bản không để vào mắt. Một đám người ô hợp, cho dù con số to lớn, nhưng nếu muốn phá tan lục sát chiến trận, còn cần không ít thời gian. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, Sở Hành Vân đầy đủ tại bọn họ trong tay chết đến mấy chục hồi. Lúc trước, các ngươi đối mặt ta, tương tự là nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng cuối cùng đều là chật vật kết cuộc. Hôm nay e sợ cũng là như thế. Ta khuyên các ngươi vẫn là không nên hung hăng. Sở Hành Vân nhún vai một cái. Nói tới ngôn ngữ, triệt để chạm được tứ đại gia chủ đầu quả tim. Vẻ mặt chớp mắt trở nên âm trầm cực kỳ. Được lắm miệng lưỡi bén nhọn người. Trấn tinh vệ nghe lệnh, lập tức ra tay đánh chết Lạc Vân. Ta muốn xem hắn bị sát khí xé rách thân thể. Cực kỳ thống khổ chết đi. Đoạn Thuần không muốn lãng phí thời gian nữa. Phát sinh tử vong tuyên ngôn. Phải. 18 vạn trấn tinh vệ chỉ nghe lệnh với tứ đại gia chủ. Bước tiến lại vượt. Trên người đột nhiên phóng ra điểm điểm sát khí. Hòa vào lục tôn sát phạt bóng người. Mỗi một xóa bỏ khí. Đều giống như là sắc bén binh khí. Đem cả tòa đình viện toàn bộ bao phủ xuống. Mảnh này sát khí. Quá dày đặc, mặc cho Sở Hành Vân thân pháp làm sao xảo diệu, đều không thể tất cả tránh né. huyết quang tỏa ra, phô thiên cái địa mà xuống, nhuộm đỏ này một mảnh hư không. Đoàn người trong mắt sốt sáng, vẻ mặt thoáng chốc dại ra. Nhưng vào lúc này, đoàn người lại nghe được Sở Hành Vân cười to lên. 18 vạn thiết huyết chi sư, đời đời thủ hộ 18 cổ thành, sát phạt vô số, nhưng ngưng tụ mà thành sát khí, nhưng chỉ có túc sát chi hình, thực tại khiến người ta cảm thấy thất vọng. Hồi hộp, ở đây tứ đại gia chủ tất cả đều tức giận đến muốn ói máu. Cái này Sở Hành Vân, chỉ lát nữa là phải chết ở sát khí bên dưới, lại còn có tâm sự chê cười, thà chết còn muốn mạnh miệng. Nhưng không giống với tứ đại gia chủ, nghe xong Sở Hành Vân lời nói, 18 vạn trấn tinh vệ trong lòng hơi động, dường như hơi có cảm giác xúc, trong tay hành động nhưng là không ngừng, thôi thúc sát khí hướng Lạc Vân chạy đi. Ào ào ào âm thanh liên tiếp truyền đến, sát khí lược không, lục tôn sát phạt bóng người đã giáng lâm đến trong đình viện. 18 vạn trấn tinh vệ lạnh lùng nhìn chằm chằm tình cảnh này. Đầu óc nhưng là run lên, đột ngột vang lên một đạo du dương tiếng nói. Nói, trấn tinh vệ chính là sói hổ chi sư, trưởng khống sát khí, sát phạt càng là vô số. Nhưng các ngươi càng đã lâu hơn hậu, nhưng không được không thu liễm tài năng, bị ép ẩn giấu đi. Thân là chinh chiến xa trường quân nhân, cuối cùng nhưng muốn ẩn náu bóng người. Như vậy không khác nào bảo kiếm bị ép bao bọc, kiếm phong không lại. Như vậy trạng thái, sát khí càng là gầy yếu, có thể có gì làm. Ngoặc kép, này nói tiếng nói, thình lình bắt nguồn từ Sở Hành Vân, trực tiếp truyền vào 18 vạn trấn tinh vệ mang tai bên trong. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, những người còn lại quần đều không thể nghe được. Giết, 18 vạn trấn tinh vệ cảm giác mình bị nhục nhã, dồn dập bùng nổ ra máu tanh gào thét. Lục tôn sát phạt bóng người ở trên hư không đè xuống. Già vân tế nhật, màu máu sát khí thâm nhập liễu gia đình viện. Dường như muốn đem một viên ngói một viên gạch đều nhiễm đến đỏ chót. Thấy này, tất cả mọi người trong lòng trong nháy mắt dâng lên một tầng khủng bố bóng tối. Tầm nhìn bên trong, chỉ có sát khí lược không ánh sáng màu đỏ ngòm. Đây chính là 18 vạn trấn tinh vệ chân chính sức mạnh. Thiên địa đều phải vì thế mà vỡ vụn. Cả kinh đoàn người dồn dập lui về phía sau. Sắc mặt một trận trắng xám. Rất tốt, ta liền để các ngươi biết. Đến cùng như thế nào sát khí. Sở Hành Vân một mặt bình tĩnh vẻ. Tiếng nói bình thản. Ánh mắt kia dường như trở lại ngàn năm năm tháng giống như. Như một vũng cổ hồ giống như lâu đời. Bầu trời giống như thâm thúy. Hiện lên vô số hưng suy tồn vong. Trên người hắn, đột nhiên hiện ra một vệt sền sệt sát khí, hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Sát khí này so với 18 vạn trấn tinh vệ thiết huyết sát khí, có vẻ rất nhỏ bé, nhưng sát khí xuất hiện chớp mắt, 18 vạn trấn tinh vệ đột nhiên cảm giác lạnh gió hiu quạnh. Thấy lạnh cả người thẳng vào tâm thần, thân thể không nhịn được khẽ run. Làm sao? Âu Trọng Khôi đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Kinh ngạc nói, lục sát chiến trận khí tức, tựa hồ yếu đi, đoàn người cũng có loại này cảm giác cổ quái. Ánh mắt hướng về phía trước nhìn tới, liền nhìn thấy Sở Hành Vân trên người này một ít sát khí. Chính từ từ mà lên, rất phổ thông, nhưng là để lục tôn cao tới trăm trượng sát phạt bóng người run rẩy dưới. Dường như ở khủng hoảng e ngại, tán, ngoặc kép, Sở Hành Vân nhẹ nhàng phun ra một chữ. Sát khí trên người tỏa ra, phóng lên trời, dường như một vị chân long quay về vòm trời, thân rồng chập chờn với không. Chỗ đi qua, sát khí từng tấc tán loạn. Trong hư không lục tôn sát phạt bóng người nhưng là điên cuồng run rẩy. Từng tấc tiêu tan vì đầy trời huyết quang, cho đến hoàn toàn bị dập tắt đi. Không chỉ có như vậy, phong tỏa ngăn cản đình viện lục sát chiến trận, liền như vậy tiêu tan ra. Hòa vào cuồng phong bên trong, theo này một vệt huyết quang lược lên vòm trời, sau đó ầm ầm nổ tung đi, dường như chưa từng tồn tại. Ầm, đầy trời sát khí dập tắt, một luồng mạnh mẽ lực phản chấn từ hư không trào ra. 18 vạn chấn tinh vệ dồn dập cảm giác tâm thần chìm xuống. Toàn thân tóc gáy dựng thẳng, da rẻ truyền đến đâm nhói cảm giác, lại không còn dám tiếp tục đạp bước, cứng ngắc ở tại chỗ. Này lục sát chiến trận, hội tụ 18 vạn chấn tinh vệ suốt đời sát khí. Lấy giết ngưng trận, có thể nói là kinh thế hãi tục. Nhưng mà, làm sống lại người Sở Hành Vân, trên người hội tụ sát khí, lắng đọng ngàn năm, ngưng tụ ngàn năm, chết ở trong tay hắn âm dương cường giả, nhiều vô số kể, chết ở trong tay hắn niết bàn cường giả, đến hàng ngàn, liền ngay cả chết ở trong tay hắn võ hoàng cường giả, cũng là đếm không xuể. Cửa tiệm cốt thành đường, hắn này một vệt sát khí, chính là tuyệt thế sát khí, chỉ là 18 vạn chấn tinh vệ, lấy cái gì với hắn so với, chỉ chút nào, liền là đủ dập tắt tất cả. Uy hám bát phương. Hết chương.